Chương 375, hơi phản thiên, phủ trọn mặt đất. Bảy càng cầu toàn đặt, to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng đông dưng xuất hiện tại không trung, mang theo vạn quân lực, lấy thế bài sơn đảo hải hướng En chặt tởn mánh kích đi qua. Mắt thấy bàn tay lớn này uy thế, En trong lòng rét một cái, ma điểu chợt há miệng to, một đạo ngọn lửa màu đen liền hướng về phía cự trưởng phun ra ngoài. Nàng tin chắc, trên đời không có thứ gì có thể chống đỡ được chính mình không để ý tính mạng phát ra tiêu diệt ma diễm, nhưng là cự trưởng cùng tiêu diệt ma diễm tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, ầm ầm bạo phá ra khủng bố sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, rất nhanh liền đánh trúng hóa thân ma điểu ẻn minh nha. Bị sóng xung kích đánh trúng trong nháy mắt, ẻn liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều phản quay lại, một búng máu thẳng phun ra ngoài, không cách nào khống chế thân thể của mình, như diều đứt dây hướng hạ lạc đi. Ẻn trong đầu hỗn loạn tương bừng, trừ đau đớn, càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ cùng khiếp sợ, cái này trường sóng làm sao còn có thể nổ tung. Ha ha, nhìn lấy hình dáng thê thảm của ma điểu, Lù Ồ Hao nở nụ cười, đối với chính mình mới nghiên cứu tuyệt chiêu uy lực không phải là thường hài lòng. Một trường này, nàng thậm chí đem hỷ tổ no mi tuyệt chiêu sóng trùng kích đều dung hợp vào trong. Ở bên trong trận chiến thượng đỉnh, chiến quốc một cái sóng trùng kích, liền đem băng hải tặc dâu đen từ trên xuống dưới tất cả đều đánh hộp máu. Có thể thấy chiêu này thật lợi hại, nếu như dụng pháo đạn để hình dung. Lúc trước Lù Ồ Hao phát ra bàn tay lớn màu vàng nóng chính là thực tâm đạn, mà bây giờ thì lại vào hóa thành cao bạo lựu đạn. Một trường đi xuống, chu vi trong vòng mấy trăm mét tờ ân ở. Hóa bùi phấn chỉ nghe đùng một tiếng, ẻn hóa thân ma điểu ngã tại một tòa cao ốc mái nhà, đập phá trần nhà ngã vào trong. Lù Ồ Hao giơ tay lên, đang chuẩn bị bổ túc một trường chấm dứt nàng, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Nàng trước liền bày tỏ đối với trên người ẻn quyền năng hâm mộ, mà hôm nay tự mình cảm thụ sau, càng có thể cảm nhận được những thứ này quyền năng chỗ lợi hại. Nhưng nếu như En chết rồi, nàng làm sao còn cướp đoạt nàng quyền năng. Khẽ lắc đầu một cái, Lù Ồ Hao triển khai không được thuật, một đường bay lại đi. Lúc này, nàng phải bắt sống En chặt tờn, mà tại bên kia, con khỉ tam huynh đệ đã vây ẩn. Có thể đem đả thương đại sư huynh, xem ra ngươi chắc là trên thế giới lợi hại nhất thí thần ma vương đi. Trừ cương liệp nâng cao bụng bự, dơ lên cựu sỉ đinh ba nhìn lấy vần nói. Từ trên người vần, hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ thí thần giả đặc biệt khí tức. Bất quá lại có thể liền đại sư huynh đều bị thương thành như vậy. Vị này la sát chi vương mạnh như thế nào? Thâm sa thần cầm trong tay một cái nguyệt nha súc, nói một cách lạnh lùng, mà cờ kê hắn thật lợi hại, cũng không khả năng chiến thắng chúng ta tam huynh đệ liên thủ. Không tệ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên đời tuyệt đối không người nào có thể ngăn trở. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Sau đó, không chỉ thương thế trên người của hắn bắt đầu dần dần khép lại, thậm chí liền ngay cả kim quan cùng kim giáp cũng đều một lần nữa xuất hiện rồi. Vân nhìn lấy, trong lòng cũng là động một cái, đây chính là tề thiên đại thánh thần thông lực sao? Không chỉ kim cương bất hoại, ma vũ song tu còn kèm theo khôi phục, loại địch nhân này thật là khó dây dưa, xem ra chỉ có thể một hơi đem hắn đánh chết. Mà tại bên trong phòng chất lai, một chút quần viên tất cả đều là kinh ngạc không hiểu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, lại là thật sự trừ bát giới cùng sa hòa thượng nha, quả thực là khó tin, giống như là xuyên Việt đến cố sự trong sách một dạng. Asuzuki Satoz, ta rất nhỏ thời điểm cũng xem Tây Du Kỳ ạ niềm cùng phim truyền hình, cho nên nhìn thấy nhân viên quản lý lại có thể đang cùng trong lòng ta thần tượng khai chiến, vẫn còn có chút không tốt tiếp nhận. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ha ha ha, các ngươi cố gắng nhớ kỹ, cái tên này cũng không phải là bên trong sách cái đó tôn hầu tử, nhiều lắm là chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Hơn nữa coi như nhân viên quản lý ở chỗ này đem hắn giết, qua một đoạn thời gian hắn như thường vẫn sẽ phục sinh. Đây chính là hệ dễ tiệt gột phiền thoái chỗ tác giả độc nhãn. Bất quá Tôn Ngộ Không đó thật sự chính là rất khó đối phó a, không chỉ cứng rắn muốn mạng, hơn nữa còn có thể bản thân khôi phục, quả thật là không có nhược điểm. A loại địch nhân này đánh như thế nào à? Sơ lạnh. A nếu như nhân viên quản lý cần ta mà nói, ta có thể xuyên qua đi qua, sau đó dùng vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rồng đem cái con khỉ này cho phong ấn, ta có thể nhìn thấy tử vong. Nếu không, liền để ta đi cho hắn một đao, như vậy đừng nói khôi phục, bảo đảm cái này hệ dễ tiệt gột sau đó vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phục sinh ẩn. Ách, cảm ơn các vị quan tâm. Bất quá trước mắt ta còn không cần các ngươi giúp, có nếu cần, ta sẽ hướng các ngươi nói ra. Siêu S nữ vương, nha nói như vậy, ngươi chẳng lẽ còn có bài tẩy gì hơn? Lá bài tẩy đương nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một tờ âm ở hiện tại liền để cho ta nhìn một chút, cái này ba cái hệ dễ tịp gột kết quả có thể có bao nhiêu lợi hại lúc này. Tôn Ngộ Không hai vị theo thần cũng đều sử dụng ra tuyệt kỹ của mình chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina. Chư cương liệp đầu tiên hét lớn một tiếng, ta, lại tên cửu thiên còn phụ linh khôi tông sư Hà Nguyên Thái Hư Thiên Hoành Đâu Nguyên Soái chân quân, vừa thiên đế chi nguyên soái, lấy ta chi vũ dũng, biểu diễn thất tinh bắt đầu hắn nguyên lai chính là ba đầu sáu tay, mà bây giờ, sáu con trên tay tất cả đều cầm lên kiếm, kích, đúa cùng gậy gộc, cung và tên. Đây đều là thần lực ngưng kết mà thành binh khí mà thâm sa thần cũng bắt đầu đọc nô linh, rèm cuốn chi tướng, linh hoạt chỉ huy thủy quân. Đem tà ma yêu đạo toàn bộ đuổi. Chiêu rồng mưa tại dưới tiếng quát của hắn, dưới chân thâm sa thần đại địa nứt ra, số lớn nước sông lên chân trời, sau đó hóa thành một cái to lớn thủy long ta muốn bày ra ngày xưa thân là cấm quân tướng lanh thời điểm vũ tài. Để cho ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút không không thâm sa thần điều khiển thủy long dương nanh múa vuốt giống như thuần tật tiến lên, dường như liền muốn đem hắn hoàn toàn nuốt vào buồn cười ngươi có nước, sẽ nhìn một chút ta lửa ấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền. Phát động thế giới thiên đường thời gian ngừng lại vạn vật đều yên tĩnh lại. Hoành chỉ thấy trên bàn tay của hắn liền toát ra một đạo hỏa diễm, chính là xạ dạ tột chuyên hao tổn tinh thần linh nguyên tố liệt diễm vẫn sở dĩ không ngay từ đầu liền đem kỹ năng này lấy ra. Là hoài nghi một chuyện, hiện tại chính là nghiệm chứng thời điểm rồi một đường bay thẳng đến bên người của hầu tử, vẩn tay vung lên, nguyên tố liệt diễm giống như súng phun lửa một dạng ống heo toàn thân của hắn, kịch liệt bốc cháy một giây ba giây năm giây, đã đến giờ đại sư huynh nhìn thấy con khỉ bỗng. Nhiên cả người là lửa, chư cương liệp cùng thâm sa thần đều kinh hãi kêu to lên, nhưng là ha ha ha tại bên trong nguyên tố liệt diễm, Tôn Ngộ Không lại cười lớn. Cùng lò bát quái của lão quân so sánh ngọn lửa này liền cùng trò chơi một dạng a ngươi liền trông cậy vào dùng cái này đốt chết lao tôn ta vẫn thấy vậy đáy lòng than thầm. Quả nhiên, cái tên này mạnh hơn C.F.I.S. qua nhiều rồi, nguyên tố liệt diễm đối với hắn không có tác dụng sau đó hắn mắt sáng lên, trên người bỗng dưng đổi lại. Một bộ áo giáp màu vàng nóng nếu cái gì công kích cũng vô dụng, như thế ta không thể làm gì khác hơn là dùng một kích mạnh nhất. Đem ba người các ngươi cùng tòa thành thị này cùng nhau hóa thành bụi bặm hơi phản thiên, phủ trọn mặt đất.